Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, gặp phỉ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu giải quyết xong yêu thú sau đó. Ngô Có Đạo đi ra, hướng về phía Trương Phàm nói, có phải hay không thấy yêu thú hù được chân mềm? Trương Phàm cũng không có cùng Ngô Có Đạo tranh cãi. Mọi người đều là một đoàn đội, cần gì phải cân cân so đo đâu. Dương Thông đi ra khuyên giải nói, Ngô Có Đạo lại nói, không có người xuất thủ không thể phân phối nơi được tài nguyên. Trương Phàm đạo, được. Thật ra thì Trương Phàm là coi thường cái này con yêu thú lỗ tai. Lấy Trương Phàm bây giờ có được yêu thú lỗ tai, đã hoàn toàn có thể gia nhập Bán Nguyệt giáo. Thấp hơn cảnh giới tiên thiên yêu thú lỗ tai, Trương Phàm xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Trọng yếu nhất chính là tiên thiên quả lập tức phải chín muồi. Trương Phàm lập tức có thể đột phá cảnh giới tiên thiên. Đột phá cảnh giới tiên thiên sau đó, lấy hắn tuổi tác coi như không có yêu thú lỗ tai, cũng sẽ tiến vào Bán Nguyệt san hô bị điểm chính đào tạo. Dương Thông nhanh chóng lấy ra người yêu thú lỗ tai. Năm người rời đi chiến trường. Ở nửa ngày bên trong, năm người đã săn giết 6 con hậu thiên yêu thú. Bất quá ở chỗ này thời gian Trương Phàm cũng không có ra tay. Lúc này lại gặp phải một cái hậu thiên sơ kỳ yêu thú, tương đương với luyện bì. Lúc này Dương Thông đối với Tống Vũ nói, chúng ta cho ngươi áp trận, ngươi tới luyện tay một chút. Tống Vũ vượt thân ra, sử dụng ra tuyệt học gia truyền ngọc nữ thuật cùng yêu sao khởi thủ tới. Tống Vũ mặc dù trước kia không có độc lập đối mặt qua yêu, nhưng là dẫu sao tu vi áp chế, Tống Vũ vẫn là rất mau giải quyết. Cái này hậu thiên sơ kỳ yêu thú, lúc này trời đã sắp tối. Dương Thông nói, chúng ta hẳn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Ngày mai lại tiếp tục săn giết yêu thú. Năm người tìm được một cái hang núi, ở đi vào. Lúc này Dương Thông lấy ra lương khô, phân phối cho 4 người. Bất quá đối với Trương Phàm cái này tham ăn mà nói, tại chưa có bị buộc đến nhất định dưới tình huống, tự nhiên không chịu ăn những thứ này chắc chắn lương khô. Cho nên Trương Phàm đối với Dương Thông nói, ta đi ra ngoài đánh 2 con thỏ hoang trở về nướng. Dương Thông nói, không nghĩ tới Trương Phong huynh đệ còn thâm tàng bất lộ, lại có thể biết nướng thịt. Được rồi, đi nhanh mau trở lại. Nửa giờ sau đó, Trương Phàm xách 3 con thỏ hoang trở lại trong sơn động. Trương Phàm bắt đầu nướng nổi lên thỏ rừng. Lúc này Tống Vũ nói, không nghĩ tới Trương Phàm ca ca còn đa tài đa nghệ, nhất định ăn ngon lắm. Một tên phế vật, thấy yêu thú bị sợ được không dám ra tay, nướng đi ra ngoài thịt vậy nhất định rất khó ăn. Ngô Có Đạo lời nói châm chọc nói. Tống Vũ nói, không cho phép nói như vậy. Trương Phàm ca ca không ra tay tự nhiên có đạo lý của hắn. Tống Thanh nói, mọi người đều là một đoàn đội, có cái gì có thể ồn ào. Trương Phàm từ đầu chí cuối cũng không có để ý sẽ những thứ này, bởi vì tranh luận những thứ này căn bản không có ý nghĩa. Chỉ chốc lát, Trương Phàm nướng đi ra ngoài thịt đã mùi thơm tràn ra. Tống Vũ nói, Trương Phàm ca ca có thể ăn chưa? Trương Phàm nói, còn phải chờ một hồi nữa mà. Nửa giờ sau đó, Trương Phàm lấy ra các loại gia vị vẩy vào thịt thỏ lên. Thịt thỏ chín, Trương Phàm cho Tống Vũ nửa con thỏ, lại cho Tống Thanh nửa con thỏ, cuối cùng cho Dương Thông nửa con, còn dư lại liền mình bắt đầu ăn. Ngô Có Đạo ở nơi đó kiền khán, mặc dù mùi thơm tràn ra, hắn cũng muốn ăn, nhưng là nàng cũng ngại quá thỉnh cầu. Cuối cùng mình ở nơi đó ăn lương khô, ăn xong cơm tối sau đó, 5 người đều ngồi ở trong động bắt đầu tu luyện. Trương Phàm lấy ra 2 cây hậu thiên đan, ăn sau đó bắt đầu tu luyện. Một màn này bị Ngô Có Đạo nhìn ở trong mắt, sắc mặt hơn nữa âm trầm. cái này Bắc Sơn dân đen, làm sao có thể như thế giàu có? Mình thân là thành Bán Nguyệt gia tộc nhị lưu người, một tháng cũng chỉ có thể có một viên hậu thiên đan. Mà đây cái đến từ Bắc Sơn quận dân đen, lại có thể một lần uống hai cây hậu thiên đan. Ngô có đạo không biết nghĩ tới điều gì, lại có thể bắt đầu lén cười lên. Mà Trương Phàm lúc này đắm chìm trong thế giới mình toàn lực luyện hóa hậu thiên đan. Nửa giờ sau đó, Trương Phàm đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ một chút. Hậu thiên luyện kinh Trương Phàm rốt cuộc đột phá. Lúc này Trương Phàm thực lực chí ít bảo tăng 5 lần. Trương Phàm cũng không có ngừng tu luyện, mà là ở tiếp tục vững chắc mình tu vi. Sáng sớm ngày thứ hai, chuẩn bị một chút tiếp tục đi ra ngoài săn giết yêu thú, Dương Thông hướng về phía mọi người nói. 5 người ra khỏi sơn động, lại bắt đầu tìm dậy yêu thú tới. Không bao lâu thời gian, 5 người đã tìm được một đầu hậu thiên hậu kỳ yêu thú. Đi qua cả ngày hôm qua rèn luyện, 4 người phối hợp thật to lên cao. Cũng không lâu lắm, đầu này hậu thiên hậu kỳ yêu thú đã là một cổ thi thể. Chỉ nghe gặp Trương Phàm hét lớn một tiếng. Cẩn thận, 4 người còn không có biết rõ tình huống. Chỉ gặp một mũi tên hướng Dương Thông bay đi. Dương Thông lắc người một cái, tránh thoát một kích chí mạng, nhưng là bởi vì phản ứng chậm nửa nhịp, Dương Thông chân trái bị bắn trúng. Nếu như không có Trương Phàm nhắc nhở, có thể Dương Thông bây giờ đã là một cổ thi thể. Lúc này chỉ gặp từ đàng xa đi tới 4 người. 4 người từ từ đến gần Trương Phàm 5 người. Một người trong đó còn cầm một cây cung mũi tên. Không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Thông nơi trong mũi tên chính là do người này bắn ra. Trương Phàm bắn quét 4 người một mắt. Cái này 4 người lại có thể hai cái hậu thiên luyện nhục, hai cái hậu thiên luyện kinh. Vừa thấy thì không phải là hiền lành. Lúc này Ngô có đạo lớn tiếng nói. Các ngươi là người nào? Có biết chúng ta là thân phận gì? Lại dám đối với chúng ta động thủ? 4 người không hẹn mà cùng phá lên cười. Đại ca, ngươi xem chúng ta gặp một người ngu. Một cái mặt đầy thẹo nam tử nói. Bị nam đao sẹo gọi là đại ca chàng trai nói. Nói cho các ngươi, chúng ta chính là đại danh đỉnh đỉnh xuyên sơn tứ hổ. Có thể chết tụt tay của chúng ta lên, coi như các ngươi có phúc. Nam đao sẹo tử một cước cầm Ngô có đạo đá bay 10 mét xa. Cái đó được gọi vì đại ca chàng trai nói. Nhị đệ không muốn theo bọn họ lãng phí thời gian. Nam toàn bộ giết chết. Nữ lưu lại hưởng thụ một phen lật. Lúc này Tống Vũ nghe, bị sợ được sắc mặt xanh mét. Dương Thông lớn tiếng nói. Các huynh đệ, theo bọn họ hợp lại. Tống Thanh cũng nói, theo bọn họ hợp lại. Lúc này Ngô có đạo biết không đánh lại những người này, cầu xin tha thứ. Các vị đại ca, thả qua tha. Ta nói cho các ngươi một cái đại bí mật. Ngươi còn có cái gì đại bí mật? Nói ra đại gia cao hứng, nói không chừng liền tha cái mạng chó ngươi. Nam đao sẹo nói. Lúc này không có đạo chỉ Trương Phàm nói. Hắn có rất nhiều hậu thiên đan, hy vọng đại gia thả qua ta. Lúc này nam đao sẹo tử mở to hai mắt. Thằng nhóc, ngươi còn có rất nhiều hậu thiên đan, giao ra, nói không chừng đại gia cao hứng liền tha ngươi một mạng chó. Diệp Phàm ánh mắt khẽ híp một cái. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Ta không phải đang cùng ngươi nói chuyện, chẳng lẽ là đang cùng ta mình nói chuyện? Nam đao sẹo tử nói xong, một trường liền hướng Trương Phàm bổ tới. Trương Phàm tay trái trường kiếm ra, sao rơi kiếm pháp, hướng về phía nam đao sẹo tử nghênh đón. Xem nam đao sẹo tử như vậy dễ cỏ tán tu, cũng chưa từng học qua vũ kỹ gì. Sao giống vậy hậu thiên luyện kinh yếu hơn liền rất nhiều hơn. Một chiêu sau này, nam đao sẹo tử bị đánh bay rất xa. Xem mới vừa rồi nam đao sẹo tử đánh bại Ngô có nói. Hoàn toàn là bằng vào cường đại tu vi.